Vô hạn tương lai, chương 102, cuộc tấn công từ sao hỏa. Góc truyện audio.com, toàn bộ thế giới rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn. Lôn Sở Hiên bắt đầu kế hoạch, kéo toàn bộ thế giới luân hồi vào trong thế giới Final Destination 3. Tuy không biết hắn tiêu hao bao nhiêu điểm nhân quả, nhưng có thể xác nhận hành động lần này khiến cho thời không nghịch lưu sinh ra vô cùng khổng lồ. Toàn bộ Thái Dương hệ đều đã bị bài xích ra khỏi vũ trụ ban đầu. Xem ra tạo hóa Ngọc Điệp cũng không tập trung thời không nghịch lưu vào ý thức Gaia của trái đất, mà là tập trung vào ý thức Gaia của toàn bộ Thái Dương hệ. Kết quả chính là Thái Dương hệ bị bài xích triệt để khỏi vũ trụ ban đầu. Tiến vào một không gian hắc ám giống như chủ thần không gian. Đúng vậy. Tin tức thu được từ kính thiên văn vô tuyến đã chứng minh điều này là sự thực. Phạm vi từ trái đất đến khoảng cách mấy năm ánh sáng xung quanh không có bất kỳ hành tinh nào khác tồn tại. Thái Dương hệ gồm mặt trời cùng 9 hành tinh, toàn bộ đều nằm trong một không gian hắc ám vô hạn. May mắn lớn nhất là, quỹ đạo vận hành giữa các hành tinh và mặt trời không thay đổi. Vẫn như khi còn ở vũ trụ ban đầu. Nhưng mà căn cứ theo tính toán của các nhà khoa học, trên thực tế quỹ tích vận hành có phát sinh biến hóa nhỏ. Bởi vì thiếu lực hút của các hệ ngân hà, cho nên 9 hành tinh sẽ không ngừng bị hút về hướng mặt trời. Chiếu theo tính toán này, một nhân viên văn phòng trẻ tuổi đang cầm báo cáo khẩn trương nói trong phòng họp. Hiện tại là sau khi Clone Sở Hiên bắt đầu kế hoạch 14 tiếng đồng hồ. Đại hỗn loạn xảy ra trên phạm vi toàn thế giới, cho tới bây giờ ngoại trừ một vài quốc gia đã khôi phục lại trật tự bình thường. Đa số các quốc gia khác vẫn còn tiếp tục hỗn loạn. Thậm chí có một số quốc gia nhỏ đã rơi vào cảnh sụp đổ. Số lượng lớn dân chúng lao vào cướp sạch siêu thị hoặc là các cửa hàng buôn bán lương thực thực phẩm. Không chỉ vậy, kể cả ngân hàng cùng những phương tiện giao thông công cộng như tàu xe cũng chung số phận. Giết người, cướp của, cưỡng gian, bạo loạn tràn lan, thậm chí cả quân đội những quốc gia này cũng tham dự vào trong hỗn loạn. Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên khôi phục lại trật tự bình thường. Giờ phút này chủ tịch cùng những quan chức cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị đang thương lượng hành động tiếp theo cùng Trịnh Xá và Lăng Tân. Đồng thời phân tích làm rõ tình huống hiện tại. Tất cả viện nghiên cứu khoa học lớn đều bắt đầu hoạt động hết công suất. Một là làm rõ tình huống trước mắt của trái đất, hai là nghiên cứu bộ phim cuộc tấn công từ sao hỏa MasterTech. Đúng thế, không có chút đùa cợt nào. Những nhà khoa học trong các viện nghiên cứu đều đang hết sức chăm chú xem phim cuộc tấn công từ sao hỏa. Đã xem đi xem lại đến lần mười mấy lần, chủ tịch nói với người nhân viên trẻ tuổi. Nói điểm chính, nếu như mất đi lực hút từ những hệ ngân hà lân cận, sau bao nhiêu thời gian trái đất sẽ gặp nguy hiểm, ước chừng từ 1.500 đến 2.000 năm, máy tính trung tâm vẫn đang trong quá trình tính toán, 2 giờ sau có thể lấy được kết quả chính xác, chủ tịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó lại nhìn về phía Trịnh Xá liền trực tiếp nói, những điều này không cần phải lo. Tại chỗ chủ thần có thể hoán đổi bom hủy diệt tinh cầu. Tuy giá hơi cao một chút, nhưng nếu như có đầy đủ thời gian tiến vào một thế giới phim kinh dị, ta có thể lấy được rất nhiều điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. Hơn nữa, cho dù thoát ly khỏi sự chiếu sáng của mặt trời, siêu khoa học kỹ thuật từ chủ thần vẫn hoàn toàn có thể cung cấp đầy đủ năng lượng cho toàn bộ trái đất. Cho nên những điều này không cần lo lắng. Chủ tịch yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, như vậy có thể ưu tiên hoán đổi một số khoa học kỹ thuật để trang bị cho quân đội được không? Không phải là để xâm lược những quốc gia khác, chỉ là ví dụ như gặp phải thế giới phim kinh dị có trình độ công nghệ cao. Quân đội cũng có thể có chút sức chiến đấu hỗ trợ. Ngoài ra còn có thể bảo hộ dân chúng. Trịnh Xá tiên sinh, ta biết ngươi cũng không phải là người của thế giới này. Nhưng hy vọng ngươi có thể trợ giúp những người dân vô tội. Trường hạo kiếp này không biết sẽ chết mất bao nhiêu người. Chúng ta chỉ có thể tận lực trợ giúp nhân loại. Hy vọng nhân loại không bị tuyệt diệt. Trịnh Xá thở dài, hắn gật đầu với vẻ khẳng định. Yên tâm đi, tuy không phải người đến từ vũ trụ này, nhưng ta vẫn là nhân loại giống mọi người. Hơn nữa trong đội ngũ của ta, chấm, có một người vô cùng đáng tôn kính. Vương Hiệp, cho dù chỉ là vì ý chí của hắn, ta cũng nhất định sẽ giúp đỡ nhân loại. Ngoài ra, nói đến đây, Trịnh Xá bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tân. Hắn là người của thế giới này à, phong thần bảng của hắn cũng không thua kém chủ thần là bao. Đây chính là vũ khí xác suất nhân quả mạnh nhất, lần dung hợp giữa thế giới luân hồi cùng thế giới này. Chính là do clone Sở Hiên sử dụng phong thần bảng tạo ra. Các ngươi có thể tưởng tượng được phong thần bảng có uy lực khổng lồ đến mức nào. Chủ tịch cùng những viên quan chức lập tức lại nhìn về phía Lăng Tân. Lúc này Lăng Tân đã khôi phục lại trạng thái nhân cách chủ. Hắn cũng không hề từ chối. Ta tự nhiên sẽ toàn lực trợ giúp tất cả mọi người vượt qua trường hạo kiếp này. Chỉ là phong thần bảng không thể so sánh với chủ thần. Sử dụng nó nhất định phải chịu rất nhiều nguy hiểm từ thời không nghịch lưu. Hạn chế lớn hơn so với chủ thần. Cho nên ta chỉ có thể nỗ lực hết sức. Tất cả nghe xong đều nhẹ gật đầu. Chủ tịch nhìn đồng hồ một chút rồi nói. Tốt rồi, những chuyện cần phải nói cũng đã nói xong. Quân đội đã tiến vào tình trạng báo động cấp 1. Tên lửa phòng không đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại chỉ còn chờ đĩa bay xuất hiện. Về phần tần số sóng âm khắc chế người sao hỏa đã giao cho những chuyên gia hàng đầu thí nghiệm. Hội nghị quốc tế sẽ khai mạc lúc 8 giờ. Mấy người chúng ta đều đã có tuổi. Không thể so được với hai vị siêu nhân các ngươi. Ha ha, chúng ta cùng đi ăn tối đi. Trịnh Xá cùng Lăng Tân liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều gật đầu tán thành. Sau đó Trịnh Xá còn nhất thời cao hứng dùng Goblin Glider bay đến chỗ chủ thần. Hoán đổi mấy bình rượu Mao Đài trăm năm tuổi, mùi hương mê người cùng vị nồng đậm, thuần hậu của những bình rượu này lập tức khiến cho chủ tịch cùng mấy viên quan chức trầm trồ khen ngợi không ngớt. Trong bữa tiệc, Trịnh Xá cũng giới thiệu La Lệ cho mọi người. Khi thế giới luân hồi bị kéo vào vị diện này, La Lệ do đó cũng xuất hiện trên quảng trường cùng với chủ thần của Trung Châu đội. Thì thật ta có chút tin tưởng thuyết pháp của clone Sở Hiên. Đây có khả năng thật sự là bước thứ hai của thế giới luân hồi. Lúc trước khi ta tra duyệt danh sách vật phẩm hoán đổi từ chỗ chủ thần, phát hiện bên trong có rất nhiều thứ không thích hợp với tiểu đội luân hồi, nhưng lại rất thích hợp với toàn thể xã hội, ví dụ như các loại công nghệ cao, ví dụ như các loại vắc, xin phòng bệnh, đúng rồi, chủ thần còn có thuốc kéo dài tuổi thọ. Có thể giúp con người sống lâu hơn mấy trăm thậm chí 1000 năm. Trong lúc ăn uống say sưa, Trịnh Xá bỗng nhiên nói mấy câu như vậy. Lời này vừa nói ra, liền khiến cho sắc mặt của chủ tịch cùng mấy viên chức cấp cao trở nên nghiêm túc. Thì thật bất kể nói thế nào, mơ ước lớn nhất của con người đều là có thể sống tốt. Nếu như đã có cuộc sống đầy đủ, giàu sang quyền quý rồi thì thế nào? Chính là hy vọng tiếp tục sống như vậy mãi mãi. Nhưng đây là giấc mơ ngay cả những bậc vua chúa từ xưa đến nay cũng không thể với tới. Cuộc sống kết thúc, đây là thời khắc công bằng nhất của tất cả mọi người. So với khi sinh ra còn công bằng hơn, cho dù là vua chúa quan tướng oai hùng vĩ đại, sau khi chết vẫn là một nắm cho tàn. Giờ phút này Trịnh Xá bỗng dưng nói ra thứ có thể thực hiện mơ ước lớn nhất. Kéo dài tuổi thọ. Hơn nữa còn là mấy trăm thậm chí 1000 năm, một viên quan chức cao cấp nở nụ cười nói. Điều này thật đúng là làm cho người khác phải thấy vô cùng vui mừng. Đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, nếu như không phải là thế giới phim kinh dị sẽ không ngừng xuất hiện. Chủ thần xác thực có thể làm cho xã hội loài người tiến bộ vượt bậc. Chỉ là cần phải sử dụng một cách cẩn thận, không thể để bị phân tử cực đoan cùng chính phủ cực đoan nắm giữ. Nếu không nền văn minh của nhân loại nhất định sẽ biến mất trong vũ trụ này. Nói đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Sau một lát chủ tịch hỏi, Trịnh Xá, một tiểu đội luân hồi chỉ có thể có 20 người sao? Hiện tại Trung Châu đội có mấy người? Có thể cho người của thế giới này gia nhập vào Trung Châu đội không? Bởi vì người bình thường không thể tới gần chủ thần, nếu như có thêm một số người được chủ thần cường hóa. Như vậy cũng có thể gia tăng sức chiến đấu của chúng ta khi đối mặt với thế giới phim kinh dị. Trịnh Xá thở dài lắc lắc đầu nói. Thật đáng tiếc, không biết vì nguyên nhân gì. Ta đã hoán đổi đồng hồ đội viên nhưng mà, nói đến đây, hắn bỗng nhiên lấy ra một chiếc đồng hồ, sau đó đưa sang cho Lăng Tân. Lăng Tân cũng đưa tay ra nhận lấy nhưng ngón tay của hắn lại không cách nào tiếp xúc đến đồng hồ. Giống như giữa hai bên có một vách tường vô hình, Trịnh Xá lên tiếng, tình huống cơ bản chính là như vậy. Ách, chủ thần nhắc nhở là không phù hợp với yêu cầu gia nhập đoàn đội. Còn yêu cầu gia nhập cụ thể là gì thì ta cũng không rõ. Cho nên trước mắt chưa thể để Lăng Tân gia nhập. Hiện tại Trung Châu đội có tổng cộng 7 thành viên. Trừ ta ra, 6 người còn lại đều ở lại trong một bệnh viện tại nước Mỹ. Lúc trước ta đã dùng máy liên lạc nói đại khái những chuyện vừa xảy ra. Sau đó mấy người bọn họ đã lập tức lên máy bay tới Bắc Kinh. Chủ tịch cùng mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Bọn họ còn chưa kịp cất lời bỗng nhiên một đội lính cùng mấy nhà khoa học chạy vào. Trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ sợ hãi lo lắng. Một người trong đó lớn tiếng nói, vệ tinh vừa truyền tin tức về, phát hiện số lượng lớn đĩa bay ở ngoài không gian sao hỏa. Những đĩa bay này đang trên đường bay về hướng trái đất. Số lượng cụ thể khoảng 117.400 chiếc, cách chương.